Liên Hoa Lâu, tác giả Đặng Bình, quyển 4 Bạch Hổ, phần 1 Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp, chương 7. Lý Liên Hoa đang ngủ ngon lành trong đại lao. Thực ra đồ ăn trong lao không tồi, cháo trắng, dưa cải, lại còn có bao nhiêu là trứng. Hắn không cầu kỳ trong việc ăn uống nên cũng rất hài lòng. Không biết Thiệu Tiểu Ngũ bị giam ở đâu, hắn chỉ sợ cơm tù trong lao không đủ cho Thiệu Tiểu Ngũ ăn. Những việc khác hắn không quan tâm cho lắm. Ngủ được nửa chừng, chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng rất lớn, có người gào lên. Lão 35, dậy đi, có người đến thăm tù này. Lý Liên Hoa ngồi bật dậy, trong lúc nhất thời chỉ nghĩ đến phụ mẫu đã bỏ mạng từ lúc hắn còn nhỏ. Thúc bá thì ly tán, thê tử thì tái giá, rốt cuộc là ai đến thăm tù được chứ? Đúng là rất kỳ lạ. Mấy tử tù ở lao phòng đối diện đều bò dậy cả, ai nấy đều nhìn hắn cực kỳ ngưỡng mộ. Hắn cũng lấy làm lạ nhìn ra phía ngoài. Người đến áo trắng như tuyết, dày gấm tóc đen. Nhìn thấy y mà Lý Liên Hoa thất vọng vô cùng. Tử tù ở lao phòng đối diện thì tấm tắc kêu lạ, bàn tán xôn xao. Ai nấy đều nói có thân thích giàu có đúng là chuyện tốt. Không giống như bọn họ, cha mẹ vợ con đều không vào được. Vậy mà người này lại có thể. Lý Liên Hoa thở dài, bò dậy từ dưới đất, mỉm cười cực kỳ thân thiện với người đến. Chả lẽ cha ngươi để ngươi chạy ra ngoài à? Người đến tất nhiên chính là Phương Đa Bệnh. Lúc y bước vào mặt mày tái xanh, nghe câu này thì mặt lại càng thêm tái. Tên Liên Hoa chết tiệt này, Vương Công Công chết rồi. Lý Liên Hoa sững người. Vương Công Công? Phương Đa Bệnh nghiến răng càng kẹt. Chết rồi, không biết bị con gì đó ăn thịt, da thịt bị gặm sạch xanh xanh. Lý Liên Hoa nhíu mày lại. Chết ở chỗ nào vậy? Phương Đa Bệnh nói. Trong phòng của ta ở Điện Cảnh Đức, ta đã kiểm tra qua rồi, lần này không có mảnh giấy có chữ nào. Cũng không phải xông vào ăn trộm vì đồ vật vẫn còn đó. Cây trâm ngọc trong tay áo y vút qua rất nhanh rồi lại thu về. Nhưng người chết thì ở trong phòng của ta. Chuyện này hoàn toàn không có lý. Lý Liên Hoa lẩm bẩm. Chẳng lẽ Vương Công Công biết chuyện gì sao? Vương Công Công có thể biết được chuyện gì chứ? Mặt mày Phương Đa Bệnh nhợt nhạt, y lắc đầu. Nói tóm lại, người mau ra khỏi chỗ này đi. Chuyện này càng làm càng lớn, người chết càng lúc càng nhiều. Hung thủ giết người là ai? Nhất định phải điều tra mọi chuyện rõ ràng. Lý Liên Hoa ho khan. Chuyện này... Hắn định nói nơi đây là kinh thành, người bắt hung thủ phá án là Bốc Thừa Hải và Hoa Như Tuyết, chứ không phải Lý Liên Hoa hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt cực kỳ giận dữ của Phương Đa Bệnh, hắn đành thận trọng thu những lời đó lại. Phương đại công tử giận rồi, làm chuyện gì cũng không được. Nhanh lên, ra ngoài đi. Phương Đa Bệnh một cước đạp lên cửa lao. Lý Liên Hoa ôm đầu nói. Đừng đá nữa. Đây là đồ của quan phủ, phải cẩn thận chứ. Phương Đa Bệnh càng lúc càng nổi điên, lại đạp thêm cái nữa. Rắc một tiếng, hàng rào gỗ ở cửa lao đã nứt ra. Dừng tay lại. Nha dịch ngoài cửa lao xông vào. Phương Đại Bệnh cười lạnh giơ lên một vật. Lệnh bài của Bốc đại nhân các người ở đây, ta muốn phóng thích người này, ai dám ngăn cản? Đang giữa lúc hỗn loạn, tiếng của Bốc Thừa Hải truyền đến. Tất cả lùi xuống cả đi. Đám nha dịch kinh ngạc, chỉ vào Phương Đại Bệnh và Lý Liên Hoa. Đại nhân, hai người này có ý đồ vượt ngục, tội ác tày trời, không thể dùng thứ. Bốc Thừa Hải lãnh đạm nói. Ta biết rồi. Đám nha dịch không dám nói thêm nữa, từ từ lui ra ngoài. Bốc Thừa Hải liếc nhìn Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh hừ một tiếng, cầm lệnh bài trong tay không chịu trả lại. Lý Liên Hoa xoa xoa mặt, đành nói. Chuyện này, ta giả thần giả quỷ trong Điện Cảnh Đức, dùng lời tà đạo mê hoặc mọi người, lại dùng pháp thuật giết hại mình quan triều đình. Hơn nữa còn nhân lúc trời tối treo ngược hắn lên cây, sợ là không tiện ra ngoài. Phương Đa Bệnh nổi giận. Phải, ngươi còn ăn thịt cả Vương Công Công. Ngươi còn dọa Lỗ Phương bị điên, ngươi còn dạy một con hồ ly tinh ngàn năm ra ngoài giết người cơ mà. Lão tử đành đi gặp hoàng thượng, xin người chém ngươi đi cho xong chuyện, bớt được tai họa cho nhân gian. Lý Liên Hoa không na không nấm. Bốc Thừa Hải lại cao giọng nói. Phương công tử. Phương Đa Bệnh vẫn chưa nguôi giận, vẫn tiếp tục nói. Lão tử lo chuyện bao đồng nên mới muốn cứu ngươi ra. Không có ngươi, lão tử cũng có thể bắt được. Bốc Thừa Hải quát lên giận dữ. Phương công tử. Lúc này Phương Đa Bệnh mới ngừng lại. Bốc Thừa Hải đã nổi trận lôi đình. Quốc cung quốc pháp, Gia có gia quy, Phương công tử xin hãy biết tự trọng. Phương đã bệnh đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Bắc Thừa Hải. Lão tử sao lại không biết tự trọng chứ? Bên trong đây là người của lão tử, hắn vốn dĩ không có giết người. Lão tử để người dẫn người đi là đã cho người 101.000 cái tự trọng rồi. Nếu không phải lão tử khiêm tốn hết mực thì sớm đã rút kiếm chặt đầu ngươi rồi. Bốc Thừa Hải đã gặp không ít kẻ giang hồ thô lậu, nhưng người lỗ mãng nóng nảy như Phương đa bệnh đúng là số ít. Thấy không thể mềm mỏng được nữa, ông tung một chưởng hướng vào vai Phương đa bệnh. Phương đa bệnh đầy bụng lửa giận, đang bực vì không có chỗ trút giận, thấy Bốc Thừa Hải đánh tới một chưởng, y liền đáp trả, lập tức đánh luôn liên hoàn ba chiêu, chụp lấy ngực đại huyệt dưới sườn Bốc Thừa Hải. Bốc Thừa Hải tức giận vì y gây náo loạn, kiên quyết muốn bắt y về giao cho Phương phủ. Hai người nói chuyện không hợp nên liền tung chiêu động thủ. Từ từ đã, người trong lao liên tục kêu lên, không được. Người đang động thủ mắt điếc tai ngơ, trong lòng chỉ muốn đánh ngã đối phương trong vài ba chiêu, đang chăm chú vào cuộc đấu, đột nhiên Phương đã bệnh cảm thấy khuỷu tay tê tê. Bốc Thừa Hải thì thấy đầu gối nhói lên, hai người cũng ngã lăn ra sau, mắt trợn lên nhìn Lý Liên Hoa đang ở trong lao. Người trong lao xua tay lia lịa, từ từ đã, nói là Lý đại nhân bị hại, Vương công công chết đột ngột, hai vị đều nóng lòng phá án, đều muốn bắt được hung thủ. Chuyện này khác đường nhưng cùng mục đích, cùng chung chí hướng, thật ra không cần thiết phải phân thắng bại. Phương đa bệnh hừ một tiếng, sắc mặt Bốc Thừa Hải lạnh lùng hờ hững. Lý Liên Hoa tiếp tục nói, vừa rồi ta ở trong lao đã nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ, muốn bắt tay vào làm thì có hai hướng điều tra. Quả nhiên lời này vừa được nói ra, Phương đa bệnh và Bốc Thừa Hải đều chăm chú hơn, không còn đối chọi với nhau nữa. Lý Liên Hoa đành nói tiếp, hướng thứ nhất chính là việc hoàng thượng triệu kiến 5 vị đại nhân vào kinh thành bàn bạc về Cực Lạc Tháp. 5 vị đại nhân đó rốt cuộc biết tin tức về Cực Lạc Tháp từ đâu? Rồi làm thế nào hoàng thượng lại biết được 5 người đó có thể biết được vị trí của Cực Lạc Tháp? 5 vị đại nhân đó, mỗi người biết được bí mật gì về Cực Lạc Tháp? Bốc Thừa Hải gật đầu, chuyện này ta cũng đã có manh mối. Lý Liên Hoa áy náy nhìn ông, hướng thứ hai chính là điện Cảnh Đức. Vì sao trong phòng của Phương đại công tử lại có một cuốn sổ có viết dòng chữ Cực Lạc Tháp? Kẻ nào đã lấy trộm nó? Bốc Thừa Hải trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu nhưng lại nói, cho dù có biết được ai đã lấy trộm cuốn sổ đó thì cũng không có cách nào chứng minh nó có liên quan đến chuyện giết người. Năm đó lúc xây dựng Cực Lạc Tháp chắc chắn có che giấu một bí mật gì đó rất lớn. Lý Liên Hoa thở dài, xây dựng Cực Lạc Tháp đã là chuyện của 100 năm trước. Năm người đó vì sao lại biết về bí mật liên quan đến Cực Lạc Tháp? Bọn họ chắc chắn đã từng có những cuộc gặp gỡ nào đó, rồi biết được một vài bí ẩn của Cực Lạc Tháp. Hơn nữa, có thể tra sổ trong cung và những cuộc gặp gỡ đó của bọn họ. Nếu không, hoàng thượng không thể nào triệu tập 5 người đó vào kinh diện thánh được. Phương đa bệnh chợt hiểu ra, chính vì hoàng thượng triệu tập bọn họ vào kinh diện thánh, thế nên mới có người biết 5 người có lẽ biết được bí mật của Cực Lạc Tháp, mới muốn giết người diệt khẩu. Bốc Thừa Hải chậm rãi thở ra, lùi lại vài bước, nhưng Cực Lạc Tháp năm đó vẫn chưa được xây xong. Lý Liên Hoa cười, Bốc đại nhân lảng tránh vấn đề chính rồi, bản thân việc vẫn chưa xây xong đã là một điểm kỳ lạ rồi. Bốc Thừa Hải nhíu mày, ngước lên chăm chú nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Phương đã bệnh lại nói, tình Liên Hoa chết tiệt này, nếu Lỗ Phương và Lý Phi đều bị giết để diệt khẩu, vậy Vương Công Công vì sao cũng chết chứ? Lý Liên Hoa nhíu mày lại, Vương Công Công rốt cuộc đã chết như thế nào? Hàng mày của Phương đã bệnh càng xoắn lại, không biết bị loài mãnh thú nào đó ăn sạch thịt, chỉ còn lại bộ xương khô. Lý Liên Hoa thở hắt ra, lẩm bẩm nói, nói không chừng trên đời này thật sự có hồ ly tinh ngàn năm, bạch hổ đại vương gì đó cũng nên. Phương đa bệnh vốn định bảo hắn nói linh tinh vớ vẩn, nhưng đột nhiên lại nhớ ra mấy dấu chân giống vuốt hổ mà chẳng phải vuốt hổ, tựa chân chó mà lại không phải chân chó. Thế là y đành im miệng. Bốc Thừa Hải suy nghĩ rất lâu, sau đó đột nhiên nói, hoàng thượng triệu kiến mấy người triệu đại nhân, kết quả như thế nào có lẽ Phương đại nhân có thể biết. Y giữ chức ở Đại Lý Tự, không thể tùy tiện vào cung, nhưng Phương Tắc Sĩ là thượng thư hộ bộ, rất được hoàng thượng tín nhiệm. Nếu hoàng thượng vì chuyện của công chúa mà muốn xây dựng một công trình nào đó, vì công chúa đó lại được hứa gả cho công tử của Phương Tắc Sĩ, thì có khả năng Phương Tắc Sĩ sẽ biết được ẩn tình bên trong. Phương đa bệnh ngẩn người nhảy dựng lên, để lão tử về hỏi lão tử nhà ta. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, Chí phải, chí phải, ngươi đi mau đi. Phương đã bệnh quay người rời đi, cuối cùng vẫn không trả lại tấm lệnh bài cho Bốc Thừa Hải. Phương đại công tử vừa đi, Bốc Thừa Hải khẽ thở phào. Lý Liên Hoa thì đứng trong lao mỉm cười. Sau một lúc, Bốc Thừa Hải cũng thản nhiên nở nụ cười. Nhiều năm nay ta chưa từng động thủ với ai, thật sự đáng cười như vậy sao? Lý Liên Hoa than thở. Phương đại công tử tuổi trẻ bồng bột, ngươi có thể giận hắn một chốc một lát, nhưng không thể giận hắn đến mức phát điên được. Bốc Thừa Hải sầm mặt không đáp. Rồi lại qua một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi thở hắt ra. Hoàng thượng triệu tập 5 người Lỗ Phương vào kinh là vì 18 năm trước, 5 người này đều là dân chúng kinh thành. 4 người Lỗ Phương, Lý Phi, Triệu Xích và Thường Hưng Hành trước đây tuổi còn trẻ, cũng học được một chút võ nghệ hời hợt, từng đảm nhận tản viên túc trực trong cung. Sau đó hoàng thượng quét sạch những binh những tướng dư thừa, mấy người đó vì không đủ tuổi nên bị loại khỏi quân tịch. Rồi sau đó ai nấy đều bỏ võ học văn, thi cử lấy công danh cho đến tận hôm nay. Tản viên trong cung à? Lý Liên Hoa chậm rãi đi nửa vòng trong lao. Ngoài những việc này ra, có chuyện gì có thể khiến bọn họ để lại tên tuổi vào 18 năm trước không? Phải biết 18 năm trước hoàng thượng đã loại sạch những binh lính dư thừa, vậy số người bị tước đi quân tịch đâu chỉ có 100.000. Vì sao trong cung lại có thể nhớ được danh tính mấy người này chứ? 4 người này trước đây ở trong cung đều từng phạm tội. Bốc Thừa Hải trả lời. Bọn họ đã từng làm mấy việc như trộm cắp vặt. Ông hơi ngừng lại. Thái giám tổng quản phụ nội vụ trước đây là Vương Quế Lan. Tính tình của Vương Công Công thì ai ai cũng rõ. Lý Liên Hoa gật đầu. Vương Quế Lan là đại thái giám hầu hạ Tiên Hoàng. 22 năm trước, Tiên Hoàng băng hà, Vương Quế Lan chuyển sang hầu hạ đương kim thánh thượng. Đến bây giờ, khi đương kim hoàng thượng đăng cơ được 18 năm, thì lão tạ thế, địa vị hiển hách. Mặc dù Vương Quế Lan làm vui lòng hoàng đế hai triều, nhưng lão lại là một người có tính tình vô cùng tàn ác. Mặc dù lão không tham tiền tài, tất nhiên là càng không háo sắc, cũng không chuyên quyền độc đoán. Nhưng một khi trong cung có người nào phạm phải mấy tội nhỏ rơi vào tay lão, người đó không bị lột mất lớp da là chưa xong chuyện. Nếu mấy người Lỗ Phương năm đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, bị rơi vào tay Vương Quế Lan, tất nhiên là chẳng dễ chịu gì rồi. Có điều, năm đó Vương Công Công đã giáo huấn rất nhiều người, vì sao lại chỉ có mấy người đó được hoàng thượng xem trọng đến vậy? Bốc Thừa Hải im lặng một lúc, rồi lại nói. Đó cũng không hẳn là chuyện gì lớn, nhưng ghi chép của mấy người đó lại không giống những người khác. Lý Liên Hoa lắng nghe cực kỳ nghiêm túc, không lên tiếng chen ngang. Qua một lúc lâu, Bốc Thừa Hải mới tiếp. Theo ghi chép của phủ nội vụ, mấy người đó bị Vương Công Công bắt trói lại, rồi phạt đánh 40 trượng, sau đó dìm xuống giếng nước. Lý Liên Hoa giật nảy người. Dìm xuống giếng nước, vậy chẳng phải sẽ chết đuối sao? Sắc mặt của Bốc Thừa Hải cứng ngắc rất khó coi. Sau giây lát, ông chậm rãi gật đầu. Theo lý mà nói thì hẳn là sẽ chết đuối. Lý Liên Hoa nhìn vẻ mặt của ông, không kìm lòng được bèn cười gượng một tiếng. Chẳng lẽ mấy người đó không những không chết mà còn biến thành quỷ bò ra khỏi giếng sao? Sắc mặt Bốc Thừa Hải lại cứng đờ một lát. Trong ghi chép của phủ nội vụ có viết, 4 người đó ngày hôm sau vẫn sống, xếp hàng vào đội ngũ, ngôn hành cử chỉ không có gì kỳ lạ. Lý Liên Hoa vội vàng nói. Có lẽ 4 người này tinh thông bơi lội, chìm xuống giếng mà không chết, đó cũng đâu phải chuyện gì khó khăn. Sắc mặt Bốc Thừa Hải cuối cùng cũng nhăn nhó. Ông gằn từng chữ một. Bọn họ bị trói chặt tay chân rồi bị ném xuống giếng kìa. Sau sự việc đó, trong cung rất sợ mấy người đó, thế nên mới mượn cớ để đuổi bọn họ ra khỏi quân tịch, biến làm dân thường. Lý Liên Hoa thở dài. 4 người này chết đi sống lại, chuyện đó thì có liên quan gì đến Cực Lạc Tháp chứ? Bốc Thừa Hải nói. Có người từng hỏi bọn họ đã đi ra khỏi giếng như thế nào. Mấy người đó đều nói mình đã đến một tòa tiên cảnh nhân gian, có vàng thỏi lát nền, bốn phía xung quanh toàn là châu báu. Bất tri bất giác những vết thương trên người liền lại. Lúc tỉnh dậy thì ai nấy đều đã quay về phòng mình rồi. Lý Liên Hoa lấy làm lạ. Chính vì vậy nên hoàng thượng cảm thấy bọn họ có liên quan tới Cực Lạc Tháp sao? Bốc Thừa Hải cười khổ, gật đầu. Căn cứ theo ghi chép trong cung, năm đó Cực Lạc Tháp vẫn chưa được hoàn thành. Nhưng... ông trầm giọng lại. Cũng có lời đồn trong cung nói tòa tháp này sớm đã được xây xong, bên trong chứa đầy những kỳ trân dị bảo trên đời, nhưng lại đột nhiên biến mất khỏi cung. Biến mất? Lý Liên Hoa tấm tắc kêu lạ. Trong hoàng cung này, câu chuyện nào cũng rất kỳ lạ. Một tòa tháp to lớn như vậy mà cũng có thể biến mất vô căn cứ sao? Bốc Thừa Hải thản nhiên nói. Lời đồn trong cung cũng khoa trương nhiều lắm. Chuyện của 100 năm trước thì ai có thể nói rõ ràng ngọn ngành được chứ? Có điều 10 năm qua, chuyện chết đi sống lại cũng có đấy thôi. Lý Liên Hoa nhíu mày. Người không tin sao? Bốc Thừa Hải lạnh lùng đáp. Nếu bọn họ thật sự có thể chết đi sống lại thì sao lại chết thêm lần nữa chứ? Lý Liên Hoa ngẩng đầu thở dài. Vậy Lưu Khả Hòa thì sao? Bốc Thừa Hải thản nhiên nói. Hoàng thượng triệu kiến hắn chỉ vì hắn là giám sát trong cung, cũng không có ý gì khác. Hai người cùng im lặng. Chuyện này càng đi sâu càng thấy bí hiểm. Chuyện xảy ra vào 18 năm trước giống như một làn sương mù. Thứ có liên quan đến làn sương mù này, từng cành cây cọng cỏ, hết sợi tơ này đến sợi chỉ khác, đều là bí ẩn trong bí ẩn.